Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12. Thí sư, Long nữ cứu giúp. Vấn đề này phát triển vượt ra khỏi tiểu Long nữ. Lý Mạc Sầu dự kiến. Không ai từng nghĩ tới. Cái này vốn là các nàng sư tỉ muội ở giữa ân oán. Vậy mà hội đã phát triển thành toàn chân giáo thanh lý môn đồ tiết mục. Bất quá, rất nhanh Lý Mạc Sầu trên mặt liền tràn đầy hí ngược. Có đôi khi, xem kịch, vậy là một loại hưởng thụ. Tiểu Long nữ ánh mắt có chút ngưng tụ. Nàng cũng không vì Vệ Tử Thanh lo lắng. Mặc dù nàng đó có thể thấy được, hắn bị thương thật nặng. Thế nhưng là giờ phút này hắn, tuyệt đối không phải cái này Triệu Chí Kính có thể đối phó được. Nàng càng để ý là, cái này Vệ Tử Thanh, trong khoảng thời gian này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao sẽ đem sự tình diễn biến thành bộ dạng này? Muốn giết ta, nhìn xem từng bước sát cơ Triệu Chí Kính, Vệ Tử Thanh khắp khuôn mặt là lạnh cười, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người như thế nào thanh lý ta? Triệu Chí Kính loạn. Trên mặt chấn kinh càng phát ra nồng nặc bắt đầu. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này Vệ Tử Thanh lại có võ công. Với lại tu vi còn không yếu. Mặt đối với mình từng bước sát cơ. Vậy mà làm được thành thạo điêu luyện. Thế nhưng là rất nhanh. Khi thấy Vệ Tử Thanh kiếm pháp thời điểm. Lập tức kinh hô lên. Toàn chân kiếm pháp. Toàn chân kiếm pháp. Nghe được Triệu Chí Kính lời nói. Một đám toàn chân đệ tử từng cái ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Trên mặt càng tràn đầy chấn kinh thần sắc. Lập tức xem xét tỉ mỉ cái này Vệ Tử Thanh kiếm pháp. Từng cái sắc mặt trở nên có chút quỷ dị bắt đầu. Toàn chân kiếm pháp, lấy toàn chân mệnh danh. Tuy nhiên lại là toàn chân giáo thượng tầng kiếm pháp. Không phải hạch tâm đệ tử không được mà học. Mà cái này Vệ Tử Thanh thân phận. Bất quá là tạp dịch đệ tử. Vậy mà hội toàn chân kiếm pháp, ở trong đó duyên cớ, ngoại trừ học trộm, còn có thể cái gì? Khâu Xử Cơ sắc mặt âm trầm đáng sợ, đứng ở một bên không nói một lời. Thế nhưng là ai cũng có thể phát hiện, hắn ánh mắt, sớm đã sát cơ lộ ra. Thì ra là thế, trách không được ngươi muốn giết Thanh Đốc. Nguyên lai là Thanh Đốc phát hiện ngươi bí mật, muốn giết người diệt khẩu. Ngươi như vậy tâm địa ác độc. Ta càng là không thể tha cho ngươi. Triệu Chí Kính lạnh cười không thôi. Tiểu tử này, quả nhiên là một cái lang tâm cẩu phế. Xúc sinh không bằng đồ vật. Tiểu Long nữ thân thể mềm mại hơi chấn động một chút. Khắp khuôn mặt là thần sắc phức tạp. Cái này Vệ Tử Thanh. Như thế nào hội toàn chân kiếm pháp? Nàng há có thể không biết. Mấy tháng trầm mặc tương đối. Dưới ánh trăng múa kiếm. Toàn chân đại đạo ca đem tặng. Mới liều mình cứu giúp, bây giờ lại bởi vì chính mình, bị toàn chân đạo sĩ truy sát. Nguyên lai, đây hết thảy, đều là ta hại, dù là tiểu long nữ làm được tâm như chỉ thủy, không vui không giận cảnh giới. Thế nhưng là giờ phút này, nội tâm cũng là hơi có chút phức tạp. Vệ Tử Thanh không nói gì, trong tay hắn kiếm pháp, càng phát ra lăng lệ lên, hắn bất quá là nhị lưu cao thủ. Mặc dù nửa bước nhất lưu, tuy nhiên lại là thụ thương người. Bất quá cái này cũng không ngại. Cùng cái này Triệu Chí Kính đánh nhau. Mình bất quá là tại rèn luyện kiếm pháp. Nương theo lấy hai người thân nhau. Ở đây người, đều có thể phát hiện cái này Triệu Chí Kính đã dần dần chiếm cứ hạ phong. Tương phản, Vệ Tử Thanh khí thế. Cường thịnh hơn, đáng chết, làm sao có thể... Tên tiểu xúc sinh này võ công làm sao lợi hại như vậy? Vậy mà so với ta còn mạnh hơn. Triệu Chí Kính trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn nhưng là biết, cái này Vệ Tử Thanh thụ thương. Càng quan trọng, hắn tu võ mới bao lâu? Thời gian nửa năm a. Cái này sao có thể? Chết cho ta. Triệu Chí Kính ngẩn người khe hở. Vệ Tử Thanh ánh mắt đột nhiên sáng lên. Kiếm trong tay pháp lóe lên. Trong chốc lát, trường kiếm quỷ đồng dạng cùng Triệu Chí Kính trường kiếm trong tay sượt qua người. Trực chỉ Triệu Chí Kính ngực. Không tốt, đáng chết, ngươi cái nghiệt chướng. Đầu tiên là hưu sư, bây giờ lại còn dám thí sư. Nhìn xem Triệu Chí Kính lập tức liền muốn chết bởi Vệ Tử Thanh trong tay. Tất cả mọi người sắc mặt lập tức đại biến. Liền ngay cả Lý Mạc Sầu cũng là trong lòng giật mình. Hưu sư, thí sư, đây chính là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm. Cái này Vệ Tử Thanh muốn thật giết cái này Triệu Chí Kính. Chỉ sợ từ hôm nay trở đi, cái này võ lâm, sẽ không còn hắn đất dung thân. Ngươi cái nghiệt chướng, hôm nay lão đạo liền muốn đích thân xử lý ngươi. Khâu Xử Cơ giờ phút này rốt cục nhịn không được. Toàn bộ thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là đại bàng dương cánh đồng dạng, nhào về phía Vệ Tử Thanh. Đáng chết, Vệ Tử Thanh trên mặt thiểm hiện một vòng vẻ không cam lòng. Thí sư, hắn há sẽ để ý. Cùng lắm thì tại này thế giới chờ cái 3 năm, mình liền trở về thế giới hiện thực. Này thế giới như thế nào nhìn hắn, hắn lại có cùng quan hệ. Hắn muốn giết Triệu Chí Kính, chỉ vì hắn đáng chết. Thế nhưng là mắt thấy cái này Khâu Xử Cơ vậy mà không để ý đến thân phận, trực tiếp xuất thủ, sắc mặt tại chỗ liền là một mảnh dữ tợn. Khâu Xử Cơ, ngươi không phải là muốn cứu cái này Triệu Chí Kính sao? Đã như vậy, lão tử ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể cứu được hắn sao? Như là người khác, vì tự cứu, tuyệt đối hội cất kiếm từ bảo đảm. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh giờ phút này lại bị gây đỏ mắt. Giờ phút này chỉ muốn giết cái này Triệu Chí Kính. Phốc phốc, bồng. Cái trước là Vệ Tử Thanh trường kiếm lọt vào Triệu Chí Kính ngực thanh âm. Cái sau lại là Khâu Xử Cơ toàn lực một trường vỗ trên người Vệ Tử Thanh thanh âm. Không tốt, Vệ đại ca. Hai đạo kinh hô mà lên. Cái trước là Tiểu Long Nữ. Cái sau là Dương Quá. Bất kể là ai, cũng không nghĩ ra. Cái này Vệ Tử Thanh vậy mà liều mạng ngạnh sinh sinh tiếp nhận nhất lưu cao thủ Khâu Xử Cơ một. Trưởng, vậy muốn giết cái này Triệu Chí Kính. Mắt thấy cái này Vệ Tử Thanh thân thể bay rớt ra ngoài. Liền muốn quẳng xuống đất. Tiểu Long Nữ rốt cục động. Thân hình phiêu nhiên nhi khởi. Lụa trắng na di. Tướng Vệ Tử Thanh thân thể mang theo bao lấy. Càng là trực tiếp thừa dịp tất cả mọi người ngẩn người thời điểm. Cứu Dương Quá. Cấp tốc hướng phía cổ mộ cửa vào bôn tập mà đi. Ở đây phản ứng nhanh nhất chính là Lý Mạc Sầu. Chỉ là mặc dù như thế, cái này Tiểu Long Nữ động tác cũng là để nàng ngẩn ra. Làm sao vậy không nghĩ tới? Cái này Tiểu Long Nữ vậy mà hội cứu cái này Vệ Tử Thanh. Lập tức phản ứng lại đây. Mặt bên trên lập tức lạnh lẽo. Trong tay băng phách ngân châm bắn ra. Sư muội, gấp cái gì? Lưu lại bồi sư tỷ tâm sự. Đối mặt sau lưng tiếng xé gió, Tiểu Long Nữ cũng không quay đầu lại, tay áo vung tay lên, ngăn lại mấy cây ngân châm, cấp tốc vào cổ mộ, buông xuống đoạn long thạch. Đáng chết, nhìn xem vẫn là bị chạy trốn Tiểu Long Nữ. Lý Mạc Sầu âm thầm tức giận một tiếng, mắt nhìn Khâu Xử Cơ bọn người, trực tiếp rời đi. Triệu Chí Kính ngơ ngác nhìn xem bộ ngực mình cái kia to như vậy kiếm miệng. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng không thể tin. Hắn không rõ. Vì cái gì cái này Vệ Tử Thanh có thể giết mình? Vì cái gì hắn dám giết mình? Vì cái gì? Triệu Chí Kính không cam lòng bưng bít lấy bộ ngực mình. Cả người chậm rãi nằm xuống. Để lại đầy mặt đất còn không có phản qua thần tới toàn chân đệ tử. Chí Kính, Khâu Xử Cơ một đôi mắt tràn đầy đỏ bừng, nhìn xem tắt thở Triệu Chí Kính, toàn thân sát khí tăng vọt. Vệ Tử Thanh, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Toàn chân giáo người đi, mang theo nặng nề cùng sát khí âm trầm rời đi. Doãn Chí Binh sắc mặt có chút phức tạp, nói thật, Triệu Chí Kính chết, trong lòng của hắn hơi có chút cao hứng. Thế nhưng là khi nhìn xem cái kia cổ mộ thời điểm, sắc mặt lại là trở nên âm trầm xuống. Tiểu Long Nữ, trong mắt thiểm hiện một vòng vẻ điên cuồng. Ai cũng không biết cái này Doãn Chí Binh đang suy nghĩ gì. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.